Xuyên qua Chile cẩm nông ra hàng ngày. Chương 21, góc truyện audio.com. Lê Cẩm biết người trong thôn cũng chỉ là khách khí một chút. Hắn nếu thật sự dìu già dắt trẻ đi ăn cơm, người nhà này liền ăn không đủ no. Tuy rằng trong thôn giá gạo tiện nghi, một đấu chỉ cần 5 văn, nhưng một đấu gạo chỉ có 10 thang, 12 giờ 5 cân, 6.000 khắc nhiều một chút, chỉ đủ một người thành niên nam nhân ăn 10 ngày tả hữu. Đương nhiên thời cổ nhà cái Hán chỉ có giữa trưa mới có thể ngẫu nhiên ăn cơm. Thời điểm khác ăn đều là cháo loãng danh như ý nghĩa thực hy cháo. Đến nỗi vì sao trong ngày không ăn cháo loãng luôn đó là bởi vì nhà cái Hán còn phải làm việc phí sức, nếu ăn không đủ no làm sao còn sức lực dưỡng da. Sống tạm, mấy người một đường đi đến cửa thôn Lê Cẩm theo chân bọn họ từ biệt. Nhìn nhà mình cách đó không xa, hắn bước chân đều nhẹ nhàng một ít. Hắn không biết giờ phút này chính mình trong nhà còn có vài ca nhi ở. Tần Mộ Văn đem túi tiền cùng khăn tay từ trong sọt ra, thật không tốt ý mà nói. Ta Phùng Hảo nên chủ động đi tìm các ngươi. Ba ca nhi này chính là lần trước tới giúp thiếu niên tiếp việc. Trong đó một người nghe được Tần Mộ Văn nói như vậy, nhàn nhạt đáp lại nói, dù sao liền tính ngươi đưa qua chúng ta cũng là chính chúng ta đưa đến trong thị trấn. Tần Mộ Văn càng ngượng ngùng, cảm ơn các ngươi a. Bất quá túi tiền loại đồ vật này lại không nặng, bọn họ mấy cái tiếp việc ca nhi đều là mỗi lần thay phiên phái một người đi tiếp lại phái một người đi đưa. Phía trước thiếu niên vì kiếm tiền thậm chí còn kéo thân thể bụng không to lắm đi đi rừng rừng hồi lâu đến trong thị trấn đưa việc may vá. Sau hắn bụng thật sự lớn đứng chê y mặt đất cúi đầu đều không thấy chân mình. Hắn mới cùng những người này nói chính mình gần nhất không thêu thùa may vá sống. Thiếu niên thực coi trọng trong bụng hài tử liều mạng cũng muốn hảo hảo bảo hộ chính mình hài tử chờ đến thuận lợi sinh xong hài tử. Mấy cái ca nhi ăn qua Lê Cẩm làm bánh trứng mới đưa túi tiền lại đây cho thiếu niên. Một phương diện là nghe nói Lê Cẩm gần nhất biến hóa rất lớn, nghĩ đến nhìn một cái. Về phương diện khác chính là xem thiếu niên qua có được không. Đại gia đều là ca nhi, bọn họ trước kia đều là mang theo thương hại tâm tư cùng Tần Mộ Văn giao tiếp. Ngoài miệng nói, đáng thương A Văn, nhưng lại không hành động chiếu cố hắn mảy may. Thật giống như nhìn thiếu niên ở vũng bùn dẫy rủa, bọn họ liền cảm thấy chính mình nhật tử qua rất hạnh phúc. Nhưng bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ đến thiếu niên chẳng qua sinh cái hài tử Lê Cẩm cư nhiên liền lãng tử hồi đầu tự mình đem hắn từ vũng bùn ôm ra. Tới, lại tiểu tâm cẩn thận mà giúp hắn rửa sạch sẽ dơ bẩn. Hôm nay tiểu an thiếu niên. Chương 3, vẫn luôn ở khóc, không có tới. Hắn tuổi tác nhỏ nhất, diện mạo lại thanh tú. Tuy rằng là TH Kyota P thất, nhưng hắn nam nhân nhà hắn vẫn là rất thích ngủ lại ở chỗ hắn. Tiểu An có lẽ là số ít người có thể thiệt tình đối đãi thiếu niên. Một ca nhi nhỏ gầy nhìn thấy đầu giường chê y bàn con bao giấy dầu. Ba bước cũng thành hai bước đi qua nói. Đây là cái gì? Lê Cẩm tên kia chỉ biết đánh người kẻ bất lực cư nhiên mua đường mạch nha. Mứt hoa quả loại ăn vặt này cho ngươi a. Tiền này dùng để mua gạo và mì. Cũng đủ người một nhà ăn 10 ngày a. Hắn cảm thấy chính mình gả người đã tính không tồi, nhưng mấy ngày hôm trước chính phòng hài tử khóc nháo muốn ăn mứt hoa quả. Nam nhân nhà mình không chỉ có không mua còn đánh hài tử một trận. Lê Cẩm cư nhiên cấp A Văn mua đường mạch nha cùng mứt hoa quả a. Tần Mộ Văn hoàn toàn không nghĩ tới ngày thường rất ít giao tiếp trừ bỏ phân phối việc may vá ở ngoài cũng không nhiều giao lưu ca nhi sẽ lật xem chính mình. Đồ vật, hơn nữa càng quan trọng là bọn họ lại ra ác ngữ chửi rủa chính mình phu quân. Tần Mộ Văn tuy rằng tính cách mềm nhưng không đại biểu hắn bị người khi dễ còn nén giận. Hắn đem chính mình đồ vật lấy về, đặt ở chê y bàn sinh khí lại ủy khuất thời điểm đuôi mắt đều nhiều một mạt ửng đỏ. Hắn chưa từng cùng người cãi nhau qua đem đồ vật lấy về tới trong lúc nhất thời cư nhiên không biết nên như thế nào mở miệng. Nhưng Tần Mộ Văn nghĩ chính mình nhất định không thể mặc kệ những người này chửi bới A Cầm. Hắn không thích những người này. A, chính mình phát đạt liền nhanh như vậy muốn cùng chúng ta phủi sạch quan hệ. Tần Mộ Văn nhấp chặt môi. Đem chính mình túi tiền toàn lấy về tới. Việc may vá này ta chính mình đi đưa. Dừng một chút hắn lại đưa mỗi người hai cái túi tiền. Túi tiền này hắn làm hai canh giờ cũng chính là 4 giờ mới có thể phùng ra tới 6 cái. Hơn nữa hắn vẫn là kéo thân thể chính mình mới vừa sinh xong hài tử. Suy yếu từng đường kim mũi chỉ phùng tốt. Này là phía trước các ngươi phân ta việc may vá tạ lễ. Một cái túi tiền 1 văn tiền hắn cấp 3 người mỗi người 2 văn đã tính ra tay hào phóng. Hắn làm xong hết thảy. Đứng dậy nhìn 3 người. Nói, các ngươi bôi nhọ phu quân ta. Ta khinh thường cùng các ngươi làm bạn về sau không cần lại bước một bước vào cửa nhà ta a. Phía trước tùy tay phiên Lê Cẩm đồ vật ca nhi kia tức giận ngực không ngừng phập phồng. Cả giận nói. Người sinh hài tử liền coi như chính mình quý giá sao. Cũng không nhìn xem chính mình sinh chính là cái gì ngoạn ý nhi. Đầu thai chính là cái ca nhi. Lê Cẩm thật là mắt bị mù mới đối với ngươi hảo. Hắn làm sao không cùng trước kia giống nhau mỗi ngày đánh ngươi đâu. Tần Mộ Văn trong lòng đột nhiên thắt lại. Hắn cũng muốn thai đầu sinh nam hài a, đại khái là Quan Âm nương nương không nghe được hắn cầu nguyện thôi. Hai người khác hiển nhiên là bên phe chính mình bên người ca nhi mà không phải Tần Mộ Văn. Bọn họ nhìn Tần Mộ Văn sắc mặt trắng nhợt còn muốn lại châm chọc. Dù sao da mặt đã xé rách liền không để bụng xé càng nhiều. Đúng lúc này cửa viện bị đẩy ra Lê Cẩm âm thanh trong sáng trung hơi mang từ tính truyền đến. Văn Văn, ta đã trở về. 3 người kia muốn châm chọc âm thanh kẹt ở cổ họng một chữ cũng không dám nhiều lời. Lê Cẩm người này gần nhất tuy rằng phong bình hảo nhưng đừng quên hắn trước kia đánh Tần Mộ Văn A, trước kia. Tần Mộ Văn một động tác là có thể nhìn thấy tay hoặc là chê y cổ xanh tím thật là làm cho người ta sợ hãi. Lê Cẩm tiến vào sân mới vừa đem sọt buông liền nhìn thấy 3 ca nhi từ buồng trong nối đuôi nhau mà ra. Mấy người này đều thực lạ mặt đại khái đều ở tại trong thôn. Ngoại nam không tiện cùng ca nhi tùy ý đến gần Lê Cẩm tịnh tay lau khô lúc sau đem chính mình hôm nay sao giấy cuốn ôm trở về. Cũng không nhìn vài người mặc kệ bọn họ đi. Hắn vào nhà thiếu niên đã nằm ở chê y giường mặt hướng tới vách tường làm bộ chính mình đang ngủ. Lê Cẩm, nhãi con này là có bao nhiêu ngốc. Vừa mới đi ra ngoài mấy ca nhi nếu trò chuyện với nhau thật vui thiếu niên khẳng định thực vui vẻ. Khóe môi hiện ra 2 má lúm đồng tiền ngoan ngoãn làm đuôi lông mày nốt chu sa đều giống như càng xinh đẹp. Lúc này hắn cư nhiên trực tiếp làm bộ chính mình ngủ. Khẳng định là bị khi dễ. Lại còn cố nén không nói. Lê Cẩm hôm nay tính toán làm thịt kho tàu cho thiếu niên ăn cho nên liền không mua bánh bao thịt. Hắn đem mới sinh ra mới mấy ngày nhãi con bên ngoài xê dịch. Chính mình cúi xuống tiến đến thiếu niên bên tai. Ngủ sao? Thiếu niên nhắm mắt lại hừ cũng không dám hừ. Bởi vì hắn sợ chính mình một khi mở miệng liền khóc nức nở. Hắn không có yếu đuối như vậy một người chống thân thể suy yếu nấu cơm. Làm việc nhà, mang hài tử, thậm chí còn phải dành thời gian thêu thùa may vá hắn một chút đều không cảm thấy mệt. Tần Mộ Văn nghĩ A Cẩm hiện tại thật tốt A. Ban ngày xuống đất cắt cỏ, lên núi hái thuốc, đi trấn chê y niệm thư. Buổi tối còn ngủ đến thiền mang hài tử. Những người đó dựa vào cái gì nói A Cẩm là kẻ bất lực. Đúng lúc này Tần Mộ Văn đột nhiên cảm thấy có người ôm lên. Hắn nhanh chóng mở 2 mắt. Nguyên lai Lê Cẩm đem hắn hợp với chăn bế lên. Tần Mộ Văn không biết chính mình giờ phút này đôi mắt ửng đỏ làm người thương tiếc. Lê Cẩm nói. Bánh bao khóc thời điểm ta liền như vậy ôm hắn hống. Hiện giờ bánh bao ca ca khóc có phải hay không cũng hống như vậy. Tần Mộ Văn chỉ cảm thấy cả người đều nóng lên. Lúc này nào còn có tâm tư bận tâm lời nói những người đó, chỉ cảm thấy Lê Cẩm người này thật, thật, hồ nháo. Hắn rõ ràng là bánh bao a cha. Nơi nào là ca ca a, Lê Cẩm cùng thiếu niên đối diện. Nghiêm trang giải thích, người tuổi này vừa lúc làm bánh bao ca ca. Thiếu niên đôi mắt trợn tròn nhìn dáng vẻ rất muốn giải thích bánh bao thật là từ hắn trong bụng sinh ra. Lê Cẩm ôm thiếu niên lung lay vài cái giống như ôm bánh bao du ngủ. Nói, hiện tại còn khổ sở sao? Thiếu niên ngây người một chút, lúc này mới phát hiện nguyên lai chính mình đã không nghĩ khóc. Hắn ngoan ngoãn lại thành thật lắc đầu. Nói, không khổ sở. Lê Cẩm xem trời không còn sớm, đem bánh bao đặt lên bên trong giường, để tránh hắn lăn ngã xuống đất. Chính mình lôi kéo thiếu niên đi phòng bếp. Thớt phía dưới quả thực chính là cái hộp bách bảo. Lê Cẩm từ bên trong lôi ra một cái ghế cho thiếu niên ngồi ở một bên. Ta ở chỗ này cho ngươi làm thịt kho tàu. Ngươi nếu cảm thấy tâm tình còn không tốt, liền đem chuyện vừa mới phát sinh nói cho ta. Nói ra, ta giúp ngươi chia sẻ. Lê Cẩm nghĩ lấy thiếu niên tính cách làm sao chủ động cùng người kết thù. Nhưng thiếu niên đại khái cũng không phải nén giận tiểu túng bao. Hắn chỉ là cảm thấy rất nhiều chuyện không cần thiết tranh giành cho nên căn bản không bỏ trong lòng. Người khác nói hắn đáng thương, hắn cảm thấy chính mình so với những người này xác thật đáng thương, bằng phẳng bình yên trong lòng một chút cũng không. Khổ sở, rốt cuộc đây là sự thật không cần tranh. Trong nhà người khác đều là nam nhân trồng trọt, nhưng tới thiếu niên nơi này phải trồng trọt cùng việc may vá hai tay chảo nuôi nấng nguyên chủ đứa trẻ to xác này. Nhưng thiếu niên không chỉ có không có phê bình kín đáo, thậm chí còn ở Lê Cẩm xuyên qua tới chủ động cắt thảo thời điểm muốn ngăn đón Lê Cẩm theo sau, lại ở Lê Cẩm đối hắn một chút. Một chút tốt thời điểm đem toàn thân tâm tín nhiệm giao cho hắn. Người như vậy đem chính mình xem đến quá nhẹ. Nhưng rồi lại không oán giận thế tục, ngược lại mỗi một ngày đều tích cực nỗ lực tồn tại. Như vậy làm người vô cùng đau lòng. Lê Cẩm không nói chuyện nữa, đem thịt lấy ra tới bắt đầu cắt ra. Hắn dáng người thẳng, không biết có phải hay không ảo giác, thiếu niên cảm thấy Lê Cẩm hiện tại chê y người quần áo nhỏ hơn một chút. Ở Lê Cẩm cầm đao thời điểm, hắn có thể nhìn thấy Lê Cẩm cánh tay phồng lên cơ bắp. Thịt kho tàu đầu tiên chính là cho đường đảo du, chờ đường khối hòa tan lại đem thịt bỏ vào chiên vài phút. Thiếu niên nghe trong nồi tư tư tiếng vang, chậm rãi đem chuyện hôm nay phát sinh giảng thuật một lần. Hắn chưa nói chính mình vì cái gì sinh khí, tựa như một người đạm nhiên đứng xem. Vây xem một hồi trò khôi hài giống nhau. Bởi vì hắn phát hiện bị những người đó nói vài câu cũng sẽ không rớt thịt, chính mình về sau không theo chân bọn họ lui tới là được. Chờ đến thịt kho tàu nấu hảo, thiếu niên chuyện xưa sớm đã nói xong. Ngoài cửa lại truyền đến tiếng đập cửa. Thật cẩn thận mà gõ hai cái dừng một chút. Vừa lúc bánh bao lúc này tỉnh lại, thiếu niên trở về cho hài tử uống sữa. Lê Cẩm đi mở cửa, chỉ thấy 4-5 hài tử ăn mặc không hợp thân quần áo. Hoặc là trực tiếp liền trần trụi thân mình đứng ở trước cửa nhà hắn. Bọn họ nhìn thấy Lê Cẩm nhỏ nhất hài tử không dám nói lời nào, tránh ở phía sau hài tử lớn hơn một chút. Trong đó một hài tử miễn cưỡng có thể cao đến eo Lê Cẩm nhỏ giọng nói. A Cẩm thúc, ngươi làm thịt sao? Cách chương.